Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì mạch truyện của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi trong buổi sáng ngày mai. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một tác phẩm truyện hình sự của tác giả Hoàng Huệ Thu, tác phẩm truyện Lưới Trời Lồng Lộng. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiệt Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một click chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Lưới Trời Lồng Lộng, qua giọng đọc Đình Duy. Một, chú bé ngỗ ngược. Tà Oai là một làng có truyền thống hiếu học. Xưa kia có những lớp sĩ tử cổ đeo ống quyển, vai vác lều trõng đến trường thi, rồi cân đai, võng lọng, xanh sang về làng, vinh quy bái tổ. Nhưng từ ngày nhà nước cải định học quy, chữ quốc ngữ lên ngôi, trường lớp chữ nho thoi thóp, rồi chết hẳn, các ông đồ thất nghiệp, trẻ em thất học theo. Lòng người lớn và trẻ em đều ngao ngán, ăn đói mặc rách, tháng này sang năm khác còn được, chứ nhịn cả đời sao chịu nổi. Tuy lớp bụi bảo thủ khó quét, nhưng trào lưu tân tiến không thể cưỡng, nước lên, thuyền phải theo. Dẫu vậy cũng phải mất hàng chục năm, làng Tà Oai mới bắt nhịp với phong trào tân học. Các bậc tôn trưởng trong làng bàn nhau mời thầy tân học, Sophisticate, dùng nhà tà mạc làm trường, cho con em cắp sách đến kiếm dăm ba chữ nghĩa tân thời, cho con em khỏi hồ thẹn với đời. Tạo Quân là học trò lớp đồng ấu, Thanh và Vân là bạn học ngồi cùng bàn, Thanh bên phải, Vân bên trái. Thanh và Vân đều sáng dạ, học đâu biết đấy. Tạo Quân rút đặc cắn mai, chỉ thạo ngón biến báo. Thanh là chú bé dễ tính, thường cho Tạo Quân copy bài làm của mình, nhưng nhờ và khi cơ nhỡ thì được, chứ lợi dụng để lời biếng ỉ lại thì khó lâu bền. Một buổi Thanh thấy Tạo Quân nghền cổ nghé bài làm của mình, liền giơ khuỷu tay lên che. Tạo Quân hích vai mấy lần, Thanh vẫn không thay đổi tư thế. Tạo Quân cau mày, bất ngờ lùa tay cấu Thanh một cái rất đau. Thanh oái một tiếng, nhưng chỉ lừ mắt tỏ ý răn đe, chứ không phản ứng mạnh. Tan học trên con đường về nhà, Thanh cắp cặp lũi củi bước, mắt ngắm nghía chiếc áo mới may vừa với mặc sáng nay. Chị cô ấy sắm cho Thanh đấy. Gia cảnh nhà Thanh khổ lắm, cha mẹ mất sớm, để lại trốn cõi đời sáng tạnh chiều mưa. Hai đứa con nhỏ dại, một gian nhà nát và ba thước đất ngoài bãi ven sông. Chị cô ấy mới 12 tuổi đã chân le chân vịt mò cua bắt ốc, bòn nhặt rau, láo nháo và trồng mấy luống khoai lang trên mảnh đất méo mó, tân tạo lần hồi nuôi em. Đứa cái con nhà nghèo dễ sống như dây khoai ngọn mía, cứ có hơi đất nào bén dễ lớn lên. Cô ấy thương em hết lòng, mọi thứ đều bù trì cho em, hàng xóm cho củ khoai nắm xôi, đều đậy điệm để dành cho em. Thanh hiểu chị, biết chia sẻ khó khăn với chị. Cùng chị mò cua, bắt ốc, xới đất, nhặt cỏ, tranh việc nặng để làm, mặc dù sức em thì hì hục đến đỏ mặt tía tai, cũng chỉ bằng, hẵng để đấy, chỉ vẩy tay một cái là đâu vào đó. Làng Tà Oai mở trường học, trẻ con háo hức đến trường, con chữ có sức cuốn hút, quyến rũ con người mạnh hơn sức mạnh khác, kể cả nhu cầu cơm áo. Thanh tường nhịn đói, lèn chị ra sân đình, đứng dưới gốc đa, nhìn mấy gian tà mạc, lắng nghe bạn cùng trang lứa đọc bài đánh vần và tiếp nhận những âm thanh trìu mến. Các trò, thưa thầy, hình ảnh đây nghiến lòng người ấy được Vân nói cho cô biết. Cô là cô gái dám đương đầu với cảnh ngộ, chế ngự cảnh ngộ chứ chưa bao giờ khóc thương, xót xa cho cảnh ngộ của mình. Cô cắp nón đến nhà trường, họ trình bày tâm nguyện. Thưa bác, cha mẹ chúng cháu chẳng may mất sớm, chúng cháu côi cút. Việc xa, việc gần, bao điều trông mong sự chỉ bảo đùm bọc của bậc chú bác. Trường họ chưa từng nghe đứa con côi kia kể lể than thở, đói rách đến đâu cũng không đến cầu cạnh chú bác. Quả tình từ ngày cha mẹ chúng lỡ bước ra đi, thân danh là trường họ mà ông chưa làm được việc gì đáng kể vì lũ con côi, thật là đáng trách. Ông sốt sắng hỏi, Chị em cháu gặp khó khăn gì cứ nói ra. Cô ấy vẫn cắp nón đứng bên cạnh cửa, sẽ sàng nói. Thưa bác, đói rét chị em cháu chịu được, nhưng em Thanh đói chữ thì... Trường họ nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Thằng Thanh muốn học chữ à? Lo kiếm ăn chưa xong sao có thể lo kiếm chữ? Cô ấy nói giọng nài nỉ. Các bạn cùng trang lứa được cấp sách đến trường. Nói đến đây, cô gái 12 tuổi nghẹn lời. Cô thương em, thương cho số phận côi cút không nhận được sự chăm sóc của bố, mẹ. Trường họ là người từng trải, giàu lòng vị tha nên nhận ra chân tướng sự việc, nhưng vẫn hỏi cho rõ. Chị em cháu muốn thế nào cứ nói. Cô đỏ mặt bẽn lẽn, đó là sự hổ thẹn của một người có khả năng làm tốt mọi việc mà không có cơ hội. Em Thanh muốn đi học mà không có giấy bút, bác cho cháu vay 1 đồng, sau này cháu cóp nhặt để trả hoặc tát nước làm cỏ trừ dần. Trường họ ngồi im. Thanh là đứa trẻ lễ phép, nhanh nhẩu, thông minh. Nếu được đi học, nó có cơ hội mở mặt với đời. Ừ, hẳn cháu cũng biết nhà bác cũng chẳng dư dật gì, tuy vậy cũng có thể giật gấu vá vai. Từ ngày bố mẹ cháu mất, bác chưa đỡ đần các cháu, ai nấy lắm, cũng do cảnh nghèo bó buộc. Thôi thế này, bác đỡ cháu 2 thùng thóc, bán lấy tiền mua giấy bút cho thằng Thanh. Thừa thì cho nó tấm áo mới, ăn mặc rách rưới đến trường, tội lắm. Sau này làm ăn khấm khá thì trả, không thì bác cho. Nhờ có ông bác bao dung và người chị nhịn nhục vì em mà Thanh có giấy bút và tấm áo cánh mới đến trường. Dù là một học trò thông minh, sáng trí, học đâu biết đấy, học 1 biết 2, Thanh vẫn gắng gỏi học tập, học ở trường, học trên đường, học cả khi cặm cụi mò cua bắt ốc. Thanh tận tình giúp đỡ bạn học, nhưng rất ghét bạn lười học. Em nhớ lời bác trưởng họ nhắc sau khi đã dặn dò mọi nhẽ. Không học thì không biết nghĩa lý ở đời, không học thì thà làm thằng mù chữ cầm cày theo đuôi trâu, chứ đã học là phải học trăm, thua thầy 1 vạn không bằng thua bạn 1 ly. Trọng sự học, điều cần tránh nhất là thói lười nhác. Học vì cháu mà cháu còn lười nhác thì hỏi cháu có thể vì ai mà hết lòng. Thanh thường xuyên giúp Tạo Quân trong học tập. Muốn bạn hiểu bài và không lười, Thanh nhắc bạn nhiều lần, nhưng Tạo Quân ưa lối ăn sẵn. Hôm nay Thanh không cho Tạo Quân cóp bài là nhằm giúp cho bạn cố tự học, không ngờ bị bạn trả nghĩa bằng cái cấu chết điếng người. Thanh xì một tiếng tỏ ý không đếm xìa, em xòe tay đưa nhẹ trên hàng cúc áo. Hình như những chiếc cúc áo với niềm vui của chủ nên cũng phát ra âm thanh giạt giạt. Giá mà em chưa kịp ước ao thì soạt một tiếng như róc tre, ai đó từ phía sau túm cổ áo em giật mạnh, lưng áo bị xẻ rách đôi, người ngã ngửa ra phía sau. Thanh lật người trồm dậy, trừng mắt nhìn kẻ hành hung. Tạo Quân đứng dạng chân, hai tay chống nạnh hông, mày cao, mắt đỏ ngầu, nhất là cái cách nghiến răng của nó. Nhìn ngược ngó xuôi không thấy ai, biết bạn chơi đều mình, nỗi tức giận vì cái véo ở trong lớp được thể bốc lên. Thanh trồm dậy, thụi liền 2 thụi vào cặp mắt trợn trừng tráo trương của Tạo Quân. Tạo Quân không kịp phản ứng, nhận đủ 2 đòn đích đáng, không một tiếng kêu rên, ôm mặt chạy một mạch về nhà. Bố Tạo Quân đang ngồi hút thuốc trên hè nhà, thấy Tạo Quân về, mắt má thâm tím, cầm xe điếu chỉ con, hỏi lạc cả giọng. Đưa nào dám đánh con? Tạo Quân đáp, thằng Thanh em cái côi. Bố Tạo Quân lia xe điếu đứng dậy, vút ngược tay áo, rít răng nói. Lũ không cha không mẹ, dám cả gan đánh con ông à? Ông tuốt xác từng đứa. Tạo Quân rất muốn bố báo thù, nhưng sợ chị em côi cãi lý sẽ lòi ra sự dốt nát lười biếng của mình nên gàn bố. Bố không phải ra tay nữa, con làm chị em nó đến người rồi. Ông bố bênh con một chiều nở mày nở mặt. Ờ, có thế chứ, con trai phiệt này chứ phải chơi. Vay đong trả gừng, sống ở đời này mà nhu nhơ, chỉ thiệt thân. Ông ta tò mò hỏi. Mày phản đòn thế nào? Tạo Quân cố làm ra vẻ hí hửng khoe. Con khiến thằng khốn ngã quay lơ, thú vị nhất là con xé đôi chiếc áo mới may của nó. Ông bố coi con mình là nhất, xoa tay hì hạ. Đáng mặt con trai bố lắm. Nụ đó bị xe áo mới thì đau hơn hoạn. Cùng lúc ấy cô nhìn xuống áo tả tơi của em với vẻ xót xa tức giận. Em nhảy vào bụi nào mà? Thanh bẽn lẽn nói lấp lửng. Thằng Tạo Quân xé. Cô ơi đây em. Em không phải với bạn nên mới ra nông nỗi này chứ gì. Thanh cứ tình thực kể cho chị nghe. Nghe xong cô khuyên em. Dù sao cũng không nên đánh bạn với ác ý như thế. Người xóm trên xóm dưới. Thôi cởi áo ra, tối chị không lại. Phần khoai của em chị để dưới bếp ấy. Thời gian và sự kiện dồn đuổi nhau trôi qua, tiếng súng toàn quốc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Thanh và Vân cầm súng ra tiền tuyến. Cô xung phong làm cứu thương mặt trận. Nhiều trai gái làng nghe tiếng gọi của Tổ quốc từ giã gốc đa giếng nước lên đường làm nghĩa vụ. Nhà nhà góp công, góp của cho công cuộc đấu tranh thần thánh giải phóng dân tộc tự cứu mình. Nhà tạo quân một mực kín cổng cao tường, im hơi lặng tiếng, coi sự nghiệp đánh giặc là việc của thiên hạ. Bố tạo quân ngày đêm nghĩ cách cứu con thoát khỏi số phận chiềng ngực trước hòn tên mũi đạn. Tiếng điếu bát kêu suốt ngày đêm thâu, khói thuốc bay mù mịt càng làm cho ý nghĩ thêm mù mịt. Cách nào dẫn tạo quân đi tàn cư, giặc mũi lõ còn ở mãi đâu đây mà tớn tác tàn cư. Họa hóa rồ, cho tạo quân tạm lánh sang nhà người quen dưới Thái Bình. Đất nước có chiến tranh, thanh niên vùng nào mà chẳng phải cầm súng ra chiến trường. Tạo quân đến nơi đất lạ người sơ, lấy ai bảo vệ? À phải rồi, con người vô trách nhiệm vỗ đùi reo lên. Lão vơ xe điếu hút liền một chập ba mồi, nhận nha đặt xe điếu xuống bàn, khoan khoái phì khói khi thành một bụng tròn, khi thành một dài dài. Có thế mà nghĩ nát óc chẳng ra. Có vợ rồi thì ai người ta bắt đi bộ đội, mà cũng chẳng thằng nào muốn xa vợ. Nhưng ấy nhà anh Phiêu, con ông Cược cưới vợ buổi tối sớm mai, đã ba lô lên đường về đơn vị. Thế có con nhỏ thì sao? Nhà anh Dương con ông Cung, ba con nhỏ líu díu mà vẫn hăng hái tòng quân. Hôm anh ta lên đường, vợ con đi tiễn thật. Ai, ngu ơi là ngu. Ở giá mà thằng tạo quân cưới vợ hôm trước, hôm sau đã có đứa con đỏ hon hòn thì hay biết đấy. Vợ dại con trứng nước, chưa có tiền lệ ấy. Lão nhặt xe điếu vừa bê thuốc vừa thốt ra lời. Không thể nghĩ nhiều đến thế. Cứ lo từng bước, trước mặt cứ cưới vợ cho thằng bé, bước sau lại tính. Nhưng chọn con cái nhà ai về làm dâu nhà này? Điều rắc rối ấy phải hỏi chính thằng Quân mới ra nhẽ. Lão đặt thuốc vào nõ, nhặt đóm không châm lửa mà vẫy vẫy phía trong nhà lên tiếng gọi. Quân, ra thầy bảo. Tạo Quân mắt nhắm mắt mở bước ra ghế ngồi bên mép hè hỏi cộc lốc. Thầy bảo gì? Bố Tạo Quân chống xe điếu xuống chiếu giảng dài kế hoạch chạy làng, bưng mắt che tai trước việc thiên hạ. Thầy tính mày muốn thoát khỏi đi bộ đội, chỉ có cách cưới vợ gấp. Gái làng ta, mày ưa con nào? Nghe bố nhắc đến cưới vợ, Tào Quân có cảm giác xôn xao hớn hở như hồi nào được mặc áo mới súng xính cắp sách đến trường. Dù chưa học ra môn ra khoai, nhưng cũng vui. Cơ hội có rồi, chọn ai bây giờ? Tào Quân hiểu vị thế của mình trước các cô gái làng. Nhà Tào Quân thuộc loại giàu có nhất nhì làng. Trước ngày cách mạng tháng 8, nhiều cô ngấp nghé ngôi vị dâu con nhà ấy. Từ ngày đất nước đổi đời, các cô tấp tành kia cũng thay đổi tâm trạng. Các cô vừa mắt các anh trai sốc vác, hăng hái, xông pha và khinh ghét loại thanh niên lông bông lang bang như Tạo Quân. Tạo Quân hiểu điều đó qua ánh mắt nụ cười mỉa mai của các cô gái với mình. Tạo Quân buông thõng. Con không ưa gái làng ta, mà chúng nó cũng chẳng ưa con. Bố Tạo lừa mắt, không phải lừa con mà tỏ vẻ đăm chiêu. Rồi bất chợt ngõ xe điếu vào đầu Tạo Quân, nói như bắt được của. Cứ để thầy lo, có món rồi. Tạo Quân giao hẹn. Không sinh là con không lấy đâu. Bố Tạo Quân đề phòng không kiếm được cô dâu theo ý cậu quý tử nói lưỡng. Mày sinh ra mà ăn à? Cái cốt của con người là hiếu thảo, lam làm. Tạo Quân là kẻ lì lợm làm theo ý mình, không chịu nhượng bộ một cách dễ dàng. Cưới về cô dâu không sinh thì mặc thầy lấy chứ thà chết con không lấy đâu. Bố Tạo Quân tìm đến bà mối thông thạo nhất vùng nhờ kiểm kê các cô gái xinh đẹp, hiền thục và chịu khó. Bà mối mở hồ lô bảo bối của mình giới thiệu cho khách biết. Có một đám vừa ý bố con ông anh, đảm bảo không chê vào đâu được, tiếc rằng đã có nơi có trốn. Bố Tạ Quân sống sượng đánh giá. Thế thì nó làm quái gì, đen cho tôi quá. Bất chợt đã hấp hay mắt gặng chuyện. Có cách nào thay đổi được không? Bà mối thẽ thọt. Nhà này nghèo, tham của, đang cần tiền. Có thể dùng lễ vật sộp hơn lễ họ nhà gái đã thách cưới để đánh đổ nhà trai kia. Bố Tạo Quân xoa tay hớn hở. Bà thu xếp được không? Bà mối vỗ đánh đét lên đuổi ông khách. Cứ có tiền, muốn lên tin tôi cũng dẫn lối được. Vụ cháo trở thay ván đổi thuyền hoàn thành. Cặp ma quái này đã làm điều thất đức, chia duyên, dễ thúy. Nhưng cuộc đời không cho chúng cơ hội. Muốn vuông được vuông, muốn tròn được tròn. Tuấn và Hiền là đôi trai gái cùng làng xóm trên xóm dưới. Họ yêu nhau từ buổi đi dự cuộc meeting khởi nghĩa cướp huyện. Họ chỉ sao trên trời, nước dưới sông để thề cho dù trời không còn sao, sông không còn nước vẫn thủy chung với nhau. Nhưng trai nhà nghèo, nhà gái lại tham, nên đò trôi mãi vẫn không cập bến. Anh quyết chí đi bộ đội, à nhất tâm đi cứu thương, cố giữ cho tình yêu trọn vẹn, không bị quấy phá. Bất chợt đùng một tiếng có kẻ nhảy bộ và phá ngang, cứ như mọi chuyện đều xong. Anh ngả bàn nhau kế hoạch hoàn tất tâm nguyện lại trả thù được. Đám cưới ép trong thời kháng chiến vẫn xôm. Ngày vui lớn của một thế hệ mới nên người ta dễ xếp hiềm khích, ghét bỏ ra một bên để dự đám cưới. Bố con Thảo Quân phất cờ trong bụng. Cô dâu xinh quá, đám cưới rôm rả đông vui quá. Thảo Quân hí hửng đêm tân hôn mới thốt đôi lời ngọt nhạt. Cô dâu đã chìa cái đũng quần đỏ nòm cho chú rể ngó. 10 ngày cô gái mới sạch kinh, nhưng hết hành kinh thì cô gái cũng bí mật hành quân đi mất. Tuấn đợi Hiền ở bến đò như trác. Tuấn nhìn Hiền âu yếm nhưng không nói. Hiền muốn đánh tan mối nghi hoặc ở ý trung nhân nên chủ động lên tiếng. Quả gấc của anh đã làm nên chuyện, 10 ngày mới hết, hết gấc em biến liền. Đôi trai gái kéo nhau sang Thái Bình, anh tổng quân chỉ vào quân y xá, họ nghiễm nhiên nên vợ nên chồng. Bỗng dưng mất vợ, Tạo Quân theo bố sang nhà gái đòi người, nếu không giao người thì trả lại lễ treo cưới. Những tưởng lấy thịt đè người, cả lời lẫn lẽ. Nào ngờ gặp phải nhà oan gia cứng cựa, tiền và nhà khó đâu dễ đội nón ra đi. Con gái tôi làm dâu nhà ông, là người nhà ông, sống người thịt chết người xương, bố con ông đoán rước nó về, bây giờ nó đâu? Bố con ông đầy đọa nó hả? Nói đến đây, oan gia dở giọng vu vạ. Bố con mày ăn tươi nuốt sống con tao rồi, tao. Từ thông gia chuyển sang oan gia chỉ trong nháy mắt. Đến xứ người không thể muốn gừng được gừng, muốn tỏi được tỏi. Cha con Tạo Quân bầm gan tím ruột cũng đành lủi thủi ra về, mất toi hàng ngàn bạc lo treo cưới, mà người mất đằng người, một chén nước đãi bôi cũng không được mời. Nghe đâu bố Tạo Quân tiếc của tiếc người, ức quá hộc máu ra mà chết. Ít lâu sau, Tây Càn đến Tả Oai, chất rơm vào nhà Tạo Quân, biến 5 gian nhà ngói thành đống hoang tàn. 2. Vào đời. Tạo Quân không có lòng hướng thiện, không có tinh thần tự chịu trách nhiệm, càng không có gan làm anh bộ đội, cầm súng, đối mặt với quân giặc. Nhưng có đồ mánh khóe lừa lọc của một gã buôn 1 bán 10, thay trắng, đổi đen. Hắn lên Phú Thọ, mua sơn về xuôi bán. Buôn 10 bán 12, lời lãi chẳng là mấy, tốn kém dọc đường, lại nhiều. Nhưng hắn thanh toán tiền hàng rất sòng phẳng. Bận nào cũng có quà miền xuôi biếu chủ hàng miền Trung Du. Chủ hàng ưng ý lắm, tấp tình kén hắn ở rể, yên tâm giao hàng cho hắn mang đi, chẳng đắn đo xa gần. Hắn sòng phẳng trả chênh lệch lớn hơn, nhận thiệt thòi về mình. Chủ hàng hì hà tin cậy giao số lượng hàng gấp đôi, rồi gấp 3. Bất thình lình hắn cua một lô hàng lớn, rồi tách thẳng. Có vốn hắn chuyển sang buôn chè Thái Nguyên, đặt cơ sở trồng chè, sao chè hảo hạng, hắn muốn làm ăn lớn. Một sự tình cờ khiến hắn quyết định chọn bản Tọc bên đường số 3 làm nơi đi lại và chọn ngôi nhà sàn to, đẹp nhất của bản, nằm chênh vênh bên sườn núi, làm chốn tá túc. Cũng là số phận sắp đặt. Sau khi lừa được quả bẫm, hắn tách khỏi Phú Thọ, giặt sang Thái Nguyên kiếm chỗ làm ăn mới. Tạo Quân đang mải miết bước trên đường số 3 thì chợt trông thấy một nàng sơn nữ gùi chè trên vai, từ trên vệt mòn ven chân đồi thoăn thoắt đi xuống dốc. Cái dáng cô gái bước, cái hình hài trời cho cô gái mắt mắt quá. Khi chỉ còn cách dăm bước, bên tai hắn vẳng lên câu có cô sơn nữ trong bài Sơn Nữ Ca mà nhạc sĩ sáng tác là ai hắn chẳng biết mô tê. Phản ứng nhanh như loài báo, hắn chặn cô gái lại kiếm cớ làm quen. Nàng à, nàng dừng chân cho khách lỡ đổ đường hỏi thăm chút nào. Ui, những cô gái xinh đẹp bao giờ cũng có tấm lòng thơm thảo. Thế từ đây tới phố Đu còn bao xa? Cô sơn nữ tên là Bằng. Thấy anh thanh niên mặc quần phăng, áo màu cỏ úa, áo sơ mi nâu vai khoác ba lô con cóc, mồm mép dẻo như kẹo, đoán là bộ đội hay cán bộ đi công tác. Bộ đội hay cán bộ với nhân dân thì gần nhau lắm, như cá với nước ấy mà, Bằng vui vẻ đáp. Xa lắm vơ. Cô nghển cổ nhìn lên đỉnh đồi phía tây tìm mặt trời, không thấy. Tỏ vẻ ái ngại nói tiếp. Hai bên đường nhiều cây to, che mất các ông sao, nên tối lắm vỡ. Tạo Quân biết tòng, địa hình địa vật, con đường sẽ đi tới, nhưng vẫn vờ vĩnh hỏi. Có hổ báo đi kiếm ăn đêm không? Bằng vô tư đáp. Trước nhiều lắm, từ ngày bộ đội về đây, đông, thú dữ lảng vào rừng sâu, nhưng đi đêm một người cũng trợn. Tạo Quân xốc vài ba lô, Loại ba lô có thể chứa được vài yến chè, làm ra bộ mặt thần ngần, nói như với ai. Khó nghĩ quá nhỉ. Cô gái miền núi không có mảy may ý niệm về cách sống thớ lợ nên hơi nhíu mày, hỏi. Cán bộ khó nghĩ gì vậy? Tà quân thấy mặt nước sồi tăm liền buông câu luôn. Đi đêm thì sợ gặp thú dữ trên đường rừng, dừng chân qua đêm lại không có nhà. Cô sơ nữ chất phác, chân thành giúp anh bộ đội vượt qua khó khăn. Nhà em không xa, ở ngay bên đường, thỉnh thoảng cũng có cán bộ ghé chân nghỉ qua đêm. Bù bầm em hay giúp bộ đội, nhà em rộng thênh thang, có đêm chứ hẳn một trung đội lùng cùng súng đạn. Anh cứ đến nhà em, sáng mai hãy đi. Bù bầm tức là bố mẹ. Tào Quân đang đi đường trơn với được cây gậy trống còn mong gì hơn. Hắn có thói quen, có thể có là bản chất thâm gan cô đế của một gã cơ hội. Không bỏ qua bất cứ một cơ may nào, cứ gieo hạt nảy mầm, có thu hoạch thì tốt, bỏ đi cũng chẳng sao. 10 lần buông cần câu, 1 lần giật được cá là đủ tốt. Những thằng cơ hội, gian manh, thường rất sành tâm lý. Cô gái nào mà chẳng thích được khen ưu thế, châm trước, nhược điểm. Những cô gái sạch nước cạn thì trăm cô như một, chỉ vừa tai khi nghe tán dương sắc đẹp khuôn mặt và hình thể chuẩn của mình. Bằng à, bước chân anh đi khắp vùng rừng núi, qua nhiều thành phố trắng lệ mà chưa từng gặp cô gái nào đẹp, rực rỡ như em. Ngừng tí chút cho cô gái đủ thời gian nhấm nháp vị ngọt của lời nói, Tạ Quân làm như bất chợt hỏi. Em có biết bài Sơn Nữ Ca không? Ồ, anh có cảm tưởng bài ca ấy hát về Bằng. Bằng bẽn lẽn. Cái bộ đội không được kể xấu em. Chỉ bằng những chuyện tào lao nhưng thích hợp tâm lý các cô gái trẻ mà tên lái buôn lưu manh chiếm được cảm tình của con chim non đang chấp chới bay vào đời. Về đến nhà còn đứng dưới chân cầu thang, Bằng đã nhớn cổ nói với lên. Ới bù bầm, quanh bộ đội lỡ đổ đường mà. Ông bà chủ nhà là người miền núi chất phác mộc mạc, từng yêu thương bộ đội Cụ Hồ hết lòng, giúp đỡ tận tình. Ông bù hướng dẫn khách lên sàn, chỉ cho khách ngồi đối diện với mình ở gian sàn chuyên dùng tiếp khách. Tạ Quân quan sát toàn cảnh, xác lập đường đi nước bước tiếp theo, hắn điều tra ra cảnh. Con xin phép được hỏi bù bầm sinh hạ được mấy em? Cách nói ngu ngọng giờ xuôi giờ ngược ấy không thích hợp với người miền núi đơn giản. Tuy vậy ông bù cũng hiểu ý nghĩa, điều đó chứng tỏ ở câu trả lời của ông. Dạ, không cho hai thân giả ta con trai, chỉ cho một cái bằng kia thôi. Ông chép miệng thành thực bộc bạch. Nhà ta muốn trẻ có trẻ, muốn trầu có trầu, chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mùi mồ hôi của thằng con trai thôi. Gã lưu manh an ủi người già không có con trai bằng cách xít xoa khen cô con gái rượu. Bù bầm có cô con gái như em Bằng cũng đủ ấm lòng, thân con trai như bọn con thì ích gì cho bố mẹ, chẳng gia nhập vệ quốc thì cũng phải tha phương cầu thực. Nhân có đà ông bù hỏi sang chuyện khác. Cái mày làm cái chức gì? Gã cơ hội biến báo. Con làm chức tiếp phẩm. Ông chủ nhà thường xuyên tiếp xúc với bộ đội nên hiểu công việc của tiếp phẩm, ông phỏng đoán. Vậy thì phải đi nhiều nơi, mua rất nhiều thứ, có đần đi hàng tháng phải thuê ngựa thổ hàng về. Chủ nhà nhoài người với chiếc điếu cày dựa bức phên, ngăn gian trong với gian ngoài, lúi húi làm vệ sinh nọ điếu rồi tựa điếu lên vai mình. Ông nhìn quanh quẩn, đoạn gọi con gái. Ôi Bằng, hộp thuốc đâu? Bằng đang cùng bầm bóc vỏ sắn để luộc đại khách, nghe cha hỏi toan đứng dậy thì khách giơ tay ra ý ngăn. Gã cơ hội vớ được dịp, phóng vật chất mua nhân tâm. Hắn sang xả tay mở dây buộc miệng ba lô, mồm nói. Ê, em Bằng cứ làm việc đi, còn có thứ thuốc lào này, bù hút thử xem sao. Tào Quân loay hoay mãi mới rút ra bánh thuốc lào bọc ngoài bằng lá chuối khô. Hắn vây một điếu thuốc đặt vào nõ, tự châm lửa đưa cho chủ nhà, đon đả dục. Mời bù hút đi. Ông bù rít một hơi dài mới chịu nhà điếu ra, tay bịt điếu, mắt lim dim, miệng vừa nhả khói, vừa trầm trồ. Ngon, ngon lắm, đậm. Nhưng êm, có vị thơm ngọt. Ông chìa tay. Bộ đội cho bổ xuyên điếu nữa. Tạ Quân đưa cả bánh thuốc cho chủ nhà thoải mái. Hắn hướng về phía bà Bầm khích lệ. Bầm vào hút thuốc đi. Có thêm bầm hút nữa mới cân bằng. Bà Bầm sốt sắng nghe theo. Hút xong, bà đê mê như say thuốc. Tao chưa từng. Từ ngày con gái đến giờ tao chưa từng được hút điếu thuốc nào ngon đến thế này. Ôi, ngon quá mà. Ông bù háo hức hỏi. Mày mua thuốc này ở đâu? Tạ Quân làm ra vẻ quan trọng. Còn về tận Kiến An mới mua được. Thuốc lào Tiên Lãng. Nước ta chỉ có thuốc lào Tiên Lãng là đặc hiệu ngon nhất hạng. Chỉ huy phái con đi mua, con đùng mãi mới mua được 2 bánh. Thời buổi kháng chiến mọi thứ đều hiếm. Ông chủ ao ước. Khi nào mày về xuôi cho tao gửi mua 1 bánh. Gã thanh niên sởi lời mở tấm lòng vàng. Việc gì phải đợi tới khi nào? Con quý bù bầm và em bằng lắm. Con chim bay qua có thể biết chim gì. Người tốt thoạt gặp gỡ là biết ngay. Con xin kính biếu bù bầm một bánh. Đợt sau lên con lại mua thêm vài bánh nữa. Người miền núi chất phác, xa lạ với hành vi và lời nói khách khí. Ông bù thực lòng khen. Lòng mày biết thương người già, bộ đội à? Bà bầm nhìn anh bộ đội tiếp phẩm với cặp mắt trìu mến. Bằng lúng liếng mắt nhìn cha mẹ với vẻ mặt hãnh diện. Con đã dẫn một bộ đội tốt về nhà. Nồi sắn luộc đã chín, mở vung ra, hơi bốc nghi ngút, mang thêm mùi thơm như hơi cơm nếp. Cả khách và chủ ngồi quây quần quanh nồi sắn, vừa ăn vừa nói cười bình phẩm trêu đùa, tình thân càng thêm thân. Mới buổi đầu sơ giao mà đã chiếm được cảm tình của đối tượng, thằng Trà quả là có tài dân vận. Sáng hôm sau, Tạo Quân soạn ban đồ, giả vờ chuẩn bị lên đường. Cả nhà chủ nhà nhiệt tình mời anh tiếp phẩm tốt bụng ở lại ăn cơm sáng. Bằng thì còn phải nói, cô nặng nặc níu kéo. Anh Tạo Quân đi ngay, Bằng giận đấy, bù bầm cũng giận đấy. Lẽ dĩ nhiên, anh tiếp phẩm tốt bụng mở cờ trong bụng, tự khen, sách ngoại giao sắc bén có hiệu quả tức thì. Khách nhận lời. Chủ nhà bắt tay vào việc, ông chủ xuống sân, bắt gà, Bằng ra nương chảy bí, bà chủ tay năm tay mười soạn dụng cụ nấu nướng. Tạo Quân lại có dịp trổ tài tháo vát và nịnh bợ. Gã giúp bà chủ bê củi, xách nước, rửa nồi mà miệng không ngừng hót như sáo. Những lời ngọt nhạt chứa trong cái bụng cơ hội hiểm độc của gã có mà đầy. Bà chủ vừa tai lắm, nghe tới đâu, lọt tới đấy. Bà toan đặt nồi nước làm gà lên bếp, Tạo Quân đã lanh chanh. Ấy bổ đề con, bỏng thì khốn. Cái thằng, tao nấu nướng củi lửa cả đời đâu có bỏng. Ờ, cái bụng mày tốt, biết lo cho tao. Bà ngắm anh tiếp phẩm tốt bụng, bộc lộ tâm trạng ra lời thốt, không nội dung mà chứa đựng nhiều ý nghĩa. Giá mà, nghe âm điệu lời cảm thán, thằng quái biết ngay, sự kiện bất ngờ ấy thể hiện tâm trạng gì. Ờ, hay, quá hay, bà lão đã gợi ý cho hắn hướng quyết tâm tiếp theo. Gã muốn vỗ tay mà reo, nhảy tẫng lên mà hét cho hả niềm vui chồng chất ngất ngường trong lòng. Nửa giờ sau, nhà bếp đã rộn ràng âm thanh, nồi nước lùa gà sôi hùng ngục. Xào xào bí lòng gà reo xèo xèo. Bà bù nếm thấy món xào còn nhạt liền với ống muối thò đũa vào khều. Khều mấy lần chẳng thấy dính một hạt muối. Bà ngoắc ống muối vào cột, vẻ mặt thất vọng, giọng nói càng chán nản. Ui à! Tạo Quân lại vớ được cơ hội, hắn sốt sắng. Có tiếp viện, con xin tiếp viện kịp thời. Miệng nói chân giả bước về phía ba lô, nhoáng cái hắn đã lôi ra một ống bương to bằng bắp tay bọc ngoài cẩn thận bằng thứ giấy đen không thấm nước. Hắn hí hửng mở tháo dây buộc, bóc lớp giấy bọc mở ra, muối đầy tới miệng. Trong hồ lô của Tạo Quân lúc nào cũng có sẵn sàng các bà bối, muối, thuốc lào, chè, ca hổ cốt. Ứng phó với dân miền ngược hay miền xuôi, hắn đều có bà bối tung ra, buộc đối phương phải bại trận hoặc xuôi tay hàng phục. Tạo Quân nâng ấm muối bằng hai tay, vừa trịnh trọng lại vừa thân mật đưa tới trước mặt bà nội trợ đang buồn lòng vì thiếu thứ gia vị thiết yếu, nói, con xin biếu bầm. Bà bổ xoa tay lắc đầu. Không được vơ, không được vơ, bộ đội không cần thứ này như cần gạo, không được vơ. Tạ Quân sấn sổ ấn ống muối vào tay bà bầm, nói như người hào tâm nhất trần đời. Con đi nhiều, xuôi ngược đều qua, mua mọi thứ đều dễ, và lại bù nhận thuốc lào, bầm nhận muối, thế mới cân, cả nhà ta đều vui vẻ. Bằng góp chuyện, chỉ riêng em là chưa vui. Gã trai lờ nhìn cô gái trẻ bằng cặp mắt ma quái, nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp phẩm sẽ có quà cho em. Tạo Quân mặc nhiên trở thành anh tiếp phẩm của bộ đội. Vị thế ấy giúp hắn công khai mua chè ở miền ngược đưa xuống miền xuôi, mua cá muối tạp phẩm ở miền xuôi đưa lên miền ngược. Hàng nhiều bộ đội dùng không hết thì em bằng mang ra chợ bán hưởng lãi. Làm giàu ai chẳng muốn, cả nhà bằng đều muốn tích lũy. Tạo Quân đã thiết kế đủ điều kiện để làm cố vấn kinh tế cho một gia đình trung nông miền núi. Hắn tạo ra kế hoạch trồng chè, thu hái chế biến sản phẩm và biến cô sơn nữ xinh đẹp thật thà thành ngả buôn chuyến tháo vát. Bố mẹ Bằng quyết định gả con gái cho anh tiếp phẩm giỏi lam làm. Việc buôn bán của vợ chồng Tạo Quân ngày càng bốc như diều gặp gió. Con cáo tình quái luôn có nhiều hang ẩn náu, thằng lọc lừa kiến tạo hang hồ thứ hai ở Thanh Oai. Người vợ hờ này là gái lỡ thì, một thân một mình làm chủ năm gian nhà rộng thênh thang, vớ được trai xoan, hơn mắt đường vàng. Được cái thu, người đàn bà này rất thật thà, rất thủy chung. Tuy có thể tin, nhưng hắn vẫn không cho vợ biết hắn có nhiều vàng và tiền cất trong tủ chè, chìa khóa tủ, hắn giấu biến. Tào Quân tính toán thực hiện các phi vụ tinh quái, táo tợn hơn nên bỏ tiền mua một anh văn thư tiểu đoàn. Kiếm dễ như không tờ giấy giới thiệu của tiểu đoàn 75 cấp cho cán bộ quân nhu. Tào Quân có chữ ký hoa mỹ, dấu son đỏ chót. Tên liều mạnh nghiễm nhiên vớ được chiếc ô bộ đội quân nhu che đậy các hành động buôn gian bán lận. Hắn rút ra chân lý tung hoành, tiền làm nên mọi việc. Tào Quân mang tờ giấy giới thiệu cán bộ quân nhu lên ủy ban xã trình bày và công khai cưới Thu. Thu hãnh diện với bạn bè, hàng xóm rằng đã có chồng, một anh chồng là cán bộ quân nhu. Chị không khoe khoang, chị không phải tặng đàn bà ưa đi tàu bay giấy, nhưng thâm tâm thật mãn nguyện. Trời cho một mụn con thì chị luôn sống trong tâm trạng chàng ngồi trên yên mơ bóng dáng em, hoặc từ chàng đi thiếp mơ bóng chàng. Người ta nói tình muộn đầm thắm da diết lắm, Thu thì vậy, nhưng Tào Quân chỉ xem chị như một cây cầu để bước vào thế giới giàu sang. Về sau hắn ruồng bỏ chị như ruồng bỏ một con chó ghẻ. Thật tội nghiệp cho người đàn bà phúc hậu chân thật. Đấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì con cáo có hang ổ đi ngược về xuôi, nó thoải mái sục sạo tìm mồi. Phải công nhận Tào Quân là một gã biết mua chuộc lòng người, nhất là đối với đàn bà đẹp. Nhớ lời hứa với bằng, hắn vào tận Vân Đình mua lược nhựa, vòng đeo tay, xà phòng thơm để tặng nàng. Khi chọn mua hàng, Tào Quân làm quen với Sơn, một tay bờ lờ, tức buôn lậu, tiếng lóng chỉ những người buôn lậu thời chống Pháp. Bờ lờ giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng. Sau một thời gian giao đãi, hai người nắm biết nhu cầu của nhau, Tào Quân chủ động đặt vấn đề. Tớ tuy là cán bộ quân nhu, đi đây đi đó nhiều, tự làm chủ thời gian, nhưng đời vệ túm rách lắm. Đằng ấy qua lại hai vùng, có quả gì ngọt không? Vệ túm tức là lính khu 3, hồi ấy rất thiếu thốn, quần rách không kịp vá, lấy dây buộc túm lại, nên gọi là vệ túm. Ông có gan mạo hiểm không đã? Tào Quân vũ ngực huynh hoang nhảy một bước tới trời. Cầm súng, đối mặt với Liên Thành. Đại bác, nhiều trận ác liệt cũng có sao đâu. Trước khi được đề bạt lên làm cán bộ quân nhu, tớ là lính chiến, tiểu đội trưởng tiểu đội xung kích bạch binh. Không thường đâu nhá. Sơn bờ lờ cười ha hả. Đúng là chi âm gặp chi kỷ, hắn làm ra vẻ quan trọng hỏi kiểm tra. Ông có quen lần mò trong đêm tối không? Tào Quân được thể khoác lác. Lính xung kích chuyên đi công đồn về đêm. Chân tớ phú mò gai góc, mắt tớ tinh không kém mắt mèo. Sơn bờ lờ túm chặt tay Tào Quân mà rung. Huynh đệ đồng tâm, bông lau đại thắng. Bông lau, bờ lờ đều là tiếng lóng chỉ buôn lậu. Cội nguồn là trận phục kích của quân ta ở đèo Bông Long, diệt gọn đoàn xe cơ giới tiếp viện cho lính Pháp trong chiến dịch Thu Đông năm 1948. Ngày đầu mang hàng vào đất Tề, Tào Quân cũng chợt hai bóng đen kè trước người sau, bước thấp bước cao lần mò trong đêm, thấp thỏm về những mũi súng tàn bạo rình rập đâu đó. Ngay tiếng chó sủa lè loi, cánh chim vụt bay ngang đầu cũng tỏ ra sự cảnh báo chẳng chút thân thiện. Các vì sao lấp lánh trên nền trời cao thẳm cũng hờ hững thay kệ thế nào ấy. Những đợt ngồi thuyền vượt sông thật hồi hộp bất ngờ, chúng chiếu đèn pha, bất ngờ súng lớn súng nhỏ, trâu nòng bắn xuống, giữa sông nước mênh mông ẩn nấp chỗ nào. Cảm giác cô đơn và yếu đuối tràn ngập xâm chiếm tâm trạng gã buôn đậu. Chết vì đồng tiền thì thật tệ, nhưng muốn có lúa ăn, phải dãi nắng dầm mưa, muốn tiền bạc rủng rỉnh, phải có gan chấp nhận mạo hiểm. Sau vài ba chuyến đột nhập Hà Nội, Tào Quân quen dần, đi vào đất Tề, nơi quân lính tự do bắn người cũng thường thôi, miễn là khéo lẩn tránh và lẹ chân cẳng. Hà Nội chúa thật, nhà đầu cao ngất ngưỡng, đường xá phẳng lì, xe cộ nườm nượp ngược xuôi. Người thì ăn mặc sang trọng, nói năng hòa nhã, hàng hóa mới phong phú làm sao. Thứ nào cũng hấp dẫn, chỉ ngắm cũng phát ngốt. Hắn ước ao trở thành người Hà Nội. Dù ló mắt trước cảnh đô thị phồn hoa, Tào Quân cũng không phải mơ mộng viền vông mà quên mục đích của những chuyến sông pha mạo hiểm. Hắn là kẻ thực dụng, tính toán so đo gì cũng phải là chất lượng. Buôn lậu giữa hai vùng ta và địch rất có đãi, nhưng lại ấy cũng không đáng kể. Hắn nuôi tham vọng chăn lớn há miệng rộng, táp một miếng là nuốt chừng con sơn dương vào bụng. Cả mấy chuyến vào Hà Nội công cán, anh cán bộ tiếp phẩm chỉ nhét vào ví 500 đồng đông dương, nhưng mua được một số nữ trang quý hiếm đưa ra vùng tự do tặng em yêu. Tào Quân dứt khoát từ bỏ con đường kiếm tiền quá gần thần chết, giàu mà chết mất xác thì giàu làm chi cho khổ thân hại đời. Hắn lại cùng cô Xuân Nữ tiếp tục sự nghiệp chạy hàng chuyến, đưa trẻ xuống đồng bằng, mang cá khô, muối lên miền núi. Lúc đầu, Bà ngỡ chồng cô là cán bộ tiếp phẩm, tranh thủ vị thế cải thiện tí chút. Sao vợ lẽ đức ông chồng chỉ là một gã buôn lậu có sừng có mỏ, biết cũng chẳng làm gì được nữa, ván đã đóng thuyền, gái phải theo chồng, dù tốt dù xấu vẫn là chồng. Bằng cam chịu, không oán trách phàn nàn nửa lời, mua hàng về, đưa hàng đi giao, cứ lầm lũi như con trâu đi cầy. Cũng là cách mưu sinh, làm ruộng là mưu sinh, đi buôn cũng là mưu sinh. Làm giàu không có tội, chỉ tiếc nỗi... Thảo Quân biết vợ soi thấy chân tướng mình, đôi khi muốn giải thích cho vợ đỡ tủi thân. Sau tắc lưỡi bỏ qua, hắn dùng hoa tai bằng vàng, vòng tay bằng bạc để khỏa lấp sự áy náy của vợ. Cuộc sống vợ chồng dẫu thời tiết đổi thay, vẫn êm đềm hạnh phúc. Thảo Quân hí hửng trong lòng, hắn gặp may, có vợ đẹp, nhẫn nhịn và hết lòng vì chồng. Giá mà sớm có một tí nhau thì đúng là phát lộc 100%. Nhưng sự ước ao ấy không những không tới mà số phận còn giáng cho hắn một đòn nặng nề, nỗi đau nhớ đời. Và hoàn cảnh không ngờ nhất vào lúc không ngờ nhất, bằng chết vì tai nạn ô tô, thương thay cho một số kiếp người. Bất tình đình mất đi người vợ đẹp, thùy mị, đâu dễ dừng dưng. Tào Quân như kẻ mất hồn, hắn khóc thầm, nhiều bận ra bờ suối ngồi ôm mặt khóc hu hu, rồi đập tay xuống đất như kẻ hành xác mà than thở. Anh không phải với em nhiều lắm bạn ơi. Là thân thằng ông, sao hắn không bao dung nổi vợ, không bảo vệ nổi vợ. Đẹp người, đẹp nét như bằng, xứng đáng ngự trong nhà cao gác tía, chứ đâu đến nỗi chân đạp đất đạp sỏi, đầu chân dầm mưa, dãi nắng. Ta phải làm giàu, giàu nứt đố đổ vách. Có thế vợ con ta mới được ngồi mát, ăn bát vàng, mà ta mới không phải chịu nỗi đau khổ dày vò đến thế này. Muốn giàu to, giàu nhanh chỉ có hai con đường, ăn cướp và buôn thuốc viện. Hắn không có tư chất của kẻ vác đao, bật hồng ăn cướp. Vậy thì hiển nhiên là đi theo con đường buôn thuốc phiện. Bọn gian thương tìm nhau dễ lắm. Cánh buôn bán hàng cấm. Tìm nhau hơi khó, nhưng không đến nỗi tìm bóng chim tăm cá. Mò mẫm trong đêm, sói hít ra mùi sói, cáo người được mùi cáo, mang một bệnh thì uống cùng tứ thuốc. Tào Quân tìm được đồng bọn cùng bến cùng thuyền trong một quán nước ở phố Cò Nòi tận trên Sơn Đa. Tào Quân và Vệnh trở thành cặp song trùng, hai tên buôn lậu hàng quốc cấm ngồi xe ngựa đi dong nhau. Qua Mộc Châu, Vệnh khoát một vòng giới thiệu. Đại bản doanh của các đại gia thuốc phiện, cậu có vốn nên chúng ta không cần qua cửa ải ấy. Tào Quân biết cách làm ăn của các lục lâm giang hồ, Tào Quân có vốn, Vệnh có đường dây cơ sở, Vệnh còn một nguồn mua nữa. Vào khoảng tháng 2, mùa thu hoạch cây anh túc, bà con trên các sườn núi tranh vênh mang thuốc phiện về thị xã Nghĩa Lộ, đổi lấy hàng tiêu dùng như muối, cá khô, chỉ khâu, dầu hỏa, đổi như cho. Các tay buôn không dám công khai đổi hàng, mà phải qua các tay sạp buôn bán nhỏ chợ Nghĩa Lộ. Vậy có cơ sở dồn hàng. Buôn thuốc phiện là một hành vi làm giàu rất nhanh, nhanh tới mức bất ngờ, đúng là nhất bản vạn lợi. Như vậy chứng tỏ buôn thuốc phiện cũng là một hình thức ăn cướp, loại ăn cướp cần có vốn nhưng không công khai giết người. Tạo Quân vào nghề muộn so với Vậy, khiêm tốn nhận mình đàn em, nhưng thực chất quái hơn đại ca nhiều lần. Như loài cáo tinh khôn, hắn săn được nhiều nguồn thuốc phiện ở Triềng Lề, Búng Tra, chỉ sợ không có tiền chứ không lo thiếu hàng, trước mắt cứ cộng tác với Vệnh cho mạnh cánh. Bọn chúng xông pha trên con đường làm giàu ít gai góc nhưng tiềm tàng nhiều quả báo. Tâm lý bị quả báo không bao giờ tồn tại trong loài người như chúng. Còn thì gai góc, vấp váp dọc đường là chuyện đương nhiên. Muốn ăn quả phải trèo lên cây, muốn ăn cá hay lội xuống nước. Chúng nhờn nhơ tiến sâu vào con đường tội ác cho tới ngày hòa bình lập lại, bọn chúng tạm chia tay nhau. Trên con đường rừng ven sông Nậm Rốm, Tào Quân đứng trõi chân, tay chống gậy, mắt nhìn về hướng cửa khẩu Tây Trang. Mây mù màu bạc trắng bốc lên từ vùng núi cao, rừng rậm Mường Khoa, Tây Trang cuồn cuộn bay về phía thành Bản Phủ. Trời sắp nổi cơn thịnh nộ. Tào Quân bị lên cơn sốt rét khi mới rời Tây Trang một thôi đường. Hắn không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng nên vẫn gắng gượng đi cố. Nhưng ốm đau là một tồn tại khách quan, nó không phụ thuộc ý chí. Cái rét từ sống lưng chui ra lan sang hai tay, tỏa xuống chân, dồn lên hai hàm răng. Hắn bè cành cây làm gậy trống, ba chân chắc chắn tốt hơn hai chân. Hắn phải cố đi, cắn răng mà nhấc từng bước chân, không muốn chết dập chết rồi bên lề đường rừng. Hắn phải đi. Mây mù vượt qua sinh vật bé nhỏ thất thểu trên đường ào ào lao về phía thành Bản Phủ. Tạ Quân vẫn đi. Đi khi vẫn đang bị trận sốt rét hành hạ. Cuộc đời lăn lộn bươn trải nhiều nơi núi cao rừng thẳm đã tôi luyện cho hắn một ý chí sắt đá, không đầu hàng hoàn cảnh. Dù vậy cũng chẳng cần giúp hắn thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của thư bệnh sốt rét quái ác. Hắn biết muốn thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ thì nhất thiết không được nằm vạ vật giữa đường rừng trong đêm tối. Bằng mọi tâm lực phải đi tới được ngôi miếu cổ nằm dưới cây đa cổ thụ sum xuê phía tây thành bản phủ. Nơi ấy thờ bày vị tướng quân họ Hoàng, các ngài sẽ phù hộ người thất cơ lỡ vận. Hắn gắng gượng nhấc từng bước, khi kiệt sức hắn ngửa cổ nhìn lên, nhìn qua khối mây màu sữa mà lại đánh mất lòng tin. Hắn kêu, trời hại con rồi, trời ơi! Than vãn nhưng hắn không nản chí và hắn đạt được mục đích phấn đấu của mình. Chẳng hiểu tới miếu thất hoàng thì hắn kiệt sức, hay tới đích rồi nên nghị lực của hắn bị trùng. Hắn ngã vật xuống đất, cố trườn vào phía góc miếu, nằm co quắp mà thở hắt ra. Tuy vậy hắn vẫn khấn thầm trong bụng, còn cắn dâm cắn cỏ, lại bảy ngày tướng quân họ Hoàng phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Thế rồi hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy còn mắt nhắm mắt mở, hắn đã trông thấy một người mặc áo tràm, đội mũ nồi, đứng lù lù ở cửa miếu, lưng quay về phía hắn. Cơn sốt tháo lui, giấc ngủ bù đắp tổn thất, Tạo Quân trị uể oải giây lát rồi hầu như lấy lại sức lực cũ. Hắn chống tay ngồi dậy và hắng giọng, người mặc áo tràm đội mũ nồi quay lại. Đó là một thanh niên, nét mặt chất phác, ánh mắt nhìn càng chất phác hơn. Anh ta cười hỏi, mày ốm à? Cái ốm này là của người miền núi, với tao là sùng nga dính, biết tên tuổi, nói chuyện dễ lắm vợ, mày đi đâu mà ốm dọc đường? Tào Quân linh cảm thấy có thể lợi dụng anh đồng bào này, liền nương theo danh nghĩa giả mạo mà trí trá. Tao là Tạo Quân, bộ đội tiếp phẩm, xa đơn vị, không có thuốc nên ốm đau dài dài, ốm chán lại khỏi. Còn A Dính mày đi đâu mà qua đây? Sùng A Dính thành thật thổ độ. Tao có bà cô lấy chồng bên Mường Khoa, tao có em gái lấy chồng ở bản Nùng Pa gần Nghĩa Lộ. Vợ tao mẹ tao bắt tao phải đi thăm chúng nó. Tào Quân khen cầu thân. A Dính vất vả vì người thân quá, A Dính tốt bụng quá. Sùng A Dính lắc đầu. Không vất vả đâu vơ, chân mỏi nhưng bụng vui lắm. À, mà cái bộ đội ốm không có đơn vị thì có tao, em gái tao. Cho tao cái thuốc vàng vàng, uống vào sốt rét chạy hết. Tao cho mày 4 viên à, 12 viên mới đủ sức đuổi cái sốt rét. Sùng A Dính vừa nói vừa móc túi lấy ra một lọ thủy tinh bằng nửa cổ tay, đếm cho Tào Quân 12 viên thuốc ký ninh. Tào Quân ước lượng trong lọ chỉ còn từng ấy, liền làm ra vẻ áy náy. Nhà A Dính có người ốm thì sao, tao khó nghĩ quá. Sùng A Dính cười. Không cần khó nghĩ mà, chúng tao có nước lá rừng, cũng đắng, cũng ngăn được sốt rét. Chuyện qua chuyện lại, tình thân thiết đến lúc nào chẳng ai biết. Tào Quân có thêm bạn đường mới, họ sánh vai đi theo sườn núi xuyên qua rừng rậm Sơn La. Dọc đường Tào Quân hỏi, A Dính có biết lai lịch thành bản phủ không? Sùng A Dính đáp, không biết vơ, người nhà già tao cũng chỉ biết ít thôi. Cây cân bộ tuyên truyền tỉnh đi nghỉ qua đêm ở nhà tao kể mới biết nhiều. Cảm động lắm vơ, cách đây vài trăm năm rồi, ngài Hoàng Công Chất, vua của người miền núi chúng tao, họp quân chống cái triều đình ác, phía Tạo ác, quân ta đông lắm, đủ thứ người, Thái, Kinh, Hờ Mông, Mường Giao, có cả đàn bà, vua ta xây thành Sam Mún ở phía nam cánh đồng Mường Thanh để chứa quân. Tạo Quân hỏi lại, Sam Mún có nghĩa là gì, 3 vạn phải không? Sùng Nga Dính cười, cái bộ đội tiếp phẩm biết tiếng Thái à? Thành chúa được 3 vạn quân nên người miền núi chúng tao quen gọi thế. Sam Mún rộng lắm, trong thành có đủ cả soái phủ, kho quân lương, kho binh khí, bãi voi, chuồng ngựa, bãi tập. Tạo Quân cảm thán, một thời oanh liệt đã qua. Sùng A Dính vẫn nói tiếp, tường thành đắp đất trồng tre gai làm lũy bọc chân thành, mặt thành lát đá, ngựa hay voi đều có thể đi lại dễ dàng. Thành cao 3 tầm người, bên ngoài đào hào rộng 10 bước chân, sâu 4 tầm người. Có lẽ do cảm xúc, Sùng A Dính thuận miệng hát bài ca lưu truyền trong dân gian, giọng anh trầm hát theo điệu khúc miền núi mơn man vang xa thấm sâu. Từ Đà Bắc chợ bờ, phía trên từ So Lo đổ xuống, tất cả đều thuộc quyền chú Mường Thanh. Đất Mường Thanh rộng chứa 3 con sông, Nậm Rốm, Nậm Nư, Nậm U, vòng qua thành bản phủ, chúa hết lòng yêu dân. Tạo Quân khen, A Dính hát nghe hay lắm. Hắn không muốn tồn tại tâm trạng buồn khi cần phấn chấn sấn vào cuộc tranh giành hơn thiệt, nên hỏi rằng, tại sao không gọi là thành Sam Mún mà gọi là thành bản phủ? Sùng A Dính đáp, tao không biết, chỉ nghe nói nhân dân nhớ ơn đức của vua hoàng nên lập thờ. Tào Quân thắc mắc, 3 vạn quân lại ngựa voi nữa, lấy lương thảo ở đâu mà cung đốn cho xuề? Sùng A Dính cười, cái bộ đội tiếp phẩm chẳng chịu nghĩ nông sâu. Cánh đồng Mường Thanh rất rộng, người miền núi không nghĩ nhiều, lại thêm Vu Hoàng có cách. Tạ Quân rất thèm nghe cách nuôi được 3 vạn người, nên sốt sắng hỏi, cách gì? Sùng A Dính đáp, Vu Hoàng cử người mang túc phiện, quả long não, ngà voi, mật gấu, thú quý sang Malifor, Vân Sơn, Mông Tự bán cho người Tàu. Tạ Quân nhận định, đúng là phi thường bất phú. Sùng A Dính ngạc nhiên hỏi, mày nói cái gì vậy? Tạ Quân khoác tay anh bạn đồng hành bày tỏ sự thân mật. Phi thường bất phú là muốn không đói khổ, muốn làm giàu chỉ có con đường đi buôn. Hắn dùng khuỷu tay gò anh bạn đường sát và mình hỏi, A Dính có muốn no đủ không? Có muốn giàu như Phìa Tạo không? Sùng A Dính cười, anh không phải là người tham lam. Nhiều bạc xòe, nhiều chương ché, nhiều châu bò như Phìa Tạo, ai chẳng muốn, ta chỉ cần no đủ thôi. Tạ Quân khêu gợi, con mặc lành, vợ mặc đẹp, muốn ăn thịt gà có gà, muốn đi xa có ngựa, sống vậy mới đáng gọi là sống. Sùng A Dính gật đầu, Tạ Quân nói nghe hay lắm, tao cũng nghe đấy. Tạ Quân lượng biết có thể lợi dụng ếch thổ mờ thật thà quen đường quan lại ở vùng hiểm địa, liền thả mồi câu cá. Tao là tiếp phẩm bộ đội đi nhiều, mua nhiều hàng cho bộ đội, tao đang làm kinh tế cho tiểu đoàn, tao có thể giúp A Dính kiếm nhiều bạc xòe, sắm nhiều trương ché, châu ngựa. Sùng A Dính ngạc nhiên nhưng không bỏ qua dịp may. Bộ đội giúp tao hả? Tao nghe mày vớ. Sùng A Dính dẫn Tạ Quân về phía nhà mình. Mẹ, vợ A Dính tiếp đãi bộ đội, tiếp phẩm như tiếp thượng khách. Bà mẹ mổ gà, chị vợ cầm chai đi mua rượu, chị tươi cười nói với bạn chồng. Rượu cần không hợp vớ. Chị giữ giữ chiếc chai nói tiếp. Nhà có việc vui phải uống cái này. Gia đình Sùng A Dính thuộc loại có của ăn của để ở miền núi. Tạ Quân mừng thầm. Ta chọn không lầm mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của truyện Lưới Trời Lồng Lộng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.